Mộ Dung Thánh Anh, ta hỏi ngươi, đứa bé trong bụng Lệ Phi có phải của ngươi hay không? Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi, đây là vấn đề luôn quấy nhiễu nàng không yên. Mộ Dung Thánh Anh sững sờ, đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi lắc đầu. Sao lại có thể như vậy? Nàng ta yêu ngươi làm sao mà phản bội ngươi được? Noãn Noãn cũng không hiểu tại sao mình lại hét chói tai lên như thế. Nàng ta không phản bội, mà nàng ta bị lừa gạt. Nụ cười của người nam nhân rất trống rỗng. Dung Yến Nhi tuyệt đối không cho bất kỳ nữ nhân nào đụng vào ta. Nếu như bà ta muốn lợi dụng Lệ Phi thì cũng không cho phép Lệ Phi đụng chạm vào ta. Người kia chỉ là vật thay thế của ta mà thôi. Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm một cái. Vậy còn được, ít ra Mộ Dung Thánh Anh cũng không ra tay tàn độc với con ruột của mình như thế. Chỉ là, nếu như đứa bé kia có là máu mủ của ta, ta cũng không cho phép nó đến với thế giới này. Mộ Dung Thánh Anh nhẹ giọng cười nói. Chỉ là nụ cười kia làm cho người ta run rẩy trong lòng. Nếu mà nó được sinh ra thì cũng chỉ là con rối của Dung Yên Nhi. Thay vì phải sống khổ sở như ta, không bằng ngay từ đầu đừng xuất hiện. Không như ta, lúc muốn rời đi cũng không có đủ can đảm. Cuộc đời chỉ toàn là khổ sở. Đây mới chính là tai họa. Giọng nói của hắn nghe rất nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ẩn chứa ý nghĩa nặng nề. Noãn Noãn nắm chặt ngón tay. Nàng không biết nên an ủi như thế nào. Hoàng thương, xa xa có bóng người đang đi tới. Đó chính là Lãnh Cầm. Thập nhất phương ra dùng bồ câu đưa tin. Mộ Dung Thánh Ly lại phát động tấn công một lần nữa. Lần tấn công này của hắn thật hung mãnh. Thập nhất phương ra sợ là sẽ chống cự không nổi. Lãnh Cầm quỳ xuống vội vàng nói. Thân thể Mộ Dung Thánh Anh cứng đờ. Chợt ôm chặt lấy Noãn Noãn. Không nói bất cứ cái gì. Liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nam nhân biến mất trong đêm tối. Noãn Noãn chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tối hôm nay hình như rất lạnh. Trở lại trang viên, Long Chiếu An vẫn chưa có ngủ mà ở trong đại sảnh lo lắng. Phụ thân, người chưa ngủ sao? Noãn Noãn dừng ở cửa. Nhàn nhạt mở miệng, Long Chiếu An vội vàng từ trong đại sảnh chạy ra. Nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi. Hắn đi rồi, mặc dù có thuộc hạ bẩm báo lại nhưng ông ta vẫn không thể tin tưởng được. Mộ Dung Thánh Anh không phải là đang đi cầu binh viện trợ sao? Tại sao không nói gì với hắn mà như vậy rời đi? Noãn Noãn gật đầu một cái. Cũng có cảm giác kỳ lạ. Nàng vốn nghĩ tên lòng dạ đen tối Mộ Dung Thánh Anh sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để Long Chiếu An trợ giúp hắn. Nhưng hình như hắn không mấy quan tâm vào vấn đề đó. Mặc kệ là như thế nào, hắn đi rồi là tốt. Long Chiếu An thu xếp ổn thỏa. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Đô Thành. Cuộc chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đã đến thời điểm Hộ Long Đường chúng ta ra tay rồi. Noãn Noãn sững sờ, kết thúc là có ý gì chứ? Cha vừa nhận được tin tức, Mộ Dung Thánh Ly hiện tại đang nhận được sự trợ giúp của một thế lực bí ẩn. Một khắc trước đã công phá thành công cổng thành. Bí ẩn, Noãn Noãn cả kinh trong lòng. Chẳng lẽ là Dung Yên Nhi? Mấy hôm nay nàng đều luôn có cảm giác Dung Yên Nhi chưa chết. Phụ thân, đêm đã khuya, người uống chén trà rồi nghỉ ngơi đi. Noãn Noãn cười cười, tự mình đi dâng trà cho Long Chiếu An. Một phút đồng hồ sau Long Chiếu An đã ngủ như chết. Noãn Noãn cười lạnh, cầm lấy lệnh bài trên người ông ta. Không bao lâu sau có mấy trăm kỵ binh tinh anh từ trang viên hướng Đô Thành mà lên đường. Cách chương.